Chương 366, Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 39. Tô Yên ra tiếng. Cô muốn đánh tôi, đại tỷ kia cười kiêu ngạo. Đánh mày, tao là vì tốt cho mày nhớ kỹ, đừng nói khó nghe như vậy a. Nói xong, đại tỷ giơ tay liền đánh tới mặt Tô Yên. Tô Yên đang muốn giơ tay, chỉ là Kỷ Diễn đứng ở bên cạnh cô càng nhanh hơn, đánh lại bàn tay kia. Tô Yên sửng sốt, nhìn về phía Kỷ Diễn, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn đại tỷ kia, giống như tức giận. Tô Yên nghi hoặc. Không đau, Kỷ Diễn lúc này mới phản ứng lại, sau đó nhìn về phía tay mình, có chút đau, nhưng là, mức độ có thể chịu đựng được, hắn lắc đầu. Không đau. Chậm rãi nói ra, lúc này, đại tỷ bị hất một cái nổi giận, tao đánh chết chúng mày đối cẩu nam nữ, giọng nói vang lên, 7-8 nữ sinh vây xung quanh liền hướng tới hai người mà đánh, Tô Yên ra tiếng. Anh đừng cử động, Kỷ Diễn đối với lời Tô Yên nói, trên cơ bản đều là nghe theo. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô dễ như trở bàn tay giải quyết xong một người, hắn yên lặng đứng ở chỗ đó, thật sự không nhúc nhích. 5 phút đồng hồ sau, đại tỷ kia mặt mũi bầm dập bị tẩn nằm sấp xuống, Kỷ Diễn trong mắt sáng lấp lánh, đại khái là nhìn Tô Yên càng nhìn càng thích, mà Lâm Y Nhân vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, đại tỷ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, duỗi tay chỉ thẳng cô. Khi dễ trẻ vị thành niên, là phải ngồi tù, tao nói cho mày biết, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tô Yên nghe, lắc đầu. Tuy rằng có luật bảo vệ trẻ vị thành niên, nhưng là cô động thủ trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Nói xong, Tô Yên đi đến bên người đại tỷ, ngồi xuống, cô duỗi tay, ấn xuống đầu vai cô ta. Giây tiếp theo, đại tỷ kêu la thảm thiết, Tô Yên nghiêm túc nhìn. Đau không? Đại tỷ sắc trắng bệch, nhưng cắn chặt răng không nói chuyện, trong mắt tràn đầy ý không phục. Tô Yên ngón tay giật giật, tăng lớn lực đạo ấn xuống. Giây tiếp theo, đại tỷ đau đến cả người đều run rẩy lộn xộn. Tô Yên như cũ không buông tay, chỉ là thực nghiêm túc hỏi. Đau không? Đại tỷ kêu thảm thiết, nhưng vẫn không trả lời Tô Yên. Hai người như là giằng co, Tô Yên xuống tay càng ngày càng nặng, toàn bộ cánh tay đại tỷ giống như không nghe sai sử, bày ra một cái tư thế quỷ dị, rốt cuộc, cô ta nhịn không được. Đau, cô buông tay ra đi. Lúc này, Tô Yên rốt cuộc chậm rì rì dừng động tác trong tay, sau đó nghiêm túc nói. Nếu cô lại khi dễ cô ấy, sẽ đau gấp 10 lần hơn lúc nãy, giống như vậy. Vừa nói, ngón tay Tô Yên ấn ở sống lưng chỗ khớp xương đại tỷ. Một tấc đi xuống, vừa mới bắt đầu đại tỷ còn có thể kêu to ra tiếng, đến cuối cùng, chỉ có thể run rẩy, nước miếng trong miệng chảy ra bên ngoài thật giống như là đã không còn cảm giác, mà bên cạnh những người đi theo đại tỷ cùng nhau làm sằng làm bậy, nuốt một ngụm nước miếng, không dám nhúc nhích, đừng nói đại tỷ, chính là các cô nhìn, đều cảm thấy cả người đau đớn tê mỏi. Tô Yên lại cúi thấp đầu, ghé vào bên tai đại tỷ, thanh âm nghiêm túc. Cô đi bệnh viện sẽ không tra ra vết thương nào đâu, nhưng vẫn rất đau, đúng hay không? Nếu lại khi dễ Lâm Y Nhân, sẽ càng đau hơn. Thanh âm cô vẫn là mềm mại vô hại, nhưng lại khiến đại tỷ kia cả người cứng đờ. Lúc nhìn Tô Yên, không biết vì cái gì, hai mắt mang theo sợ hãi. Một màn này, xem ở trong mắt người khác cũng là cảm xúc bất đồng.